Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1233 đời trước tình nhân. Hàng Châu, Bách Duyệt khách sạn Yến Hội Sảnh, Triệu Phong Hoa đổ bộ Valencia chuyển nhượng đã định về sau. Hắn lao tới Valencia hoàn thành biểu diễn nghi thức về sau liền lại về tới Trung Quốc. Ở quê hương Hàng Châu nở mày nở mặt đã cưới nói chuyện vượt qua 5 năm lâu bạn gái. Mặc kệ là năm đó hắn tại Hàng Châu lục thành thanh huấn thê đội bên trong đồng đội huấn luyện viên, vẫn là tại hắn tại nước Pháp đồng đội cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên đồng đội, hắn đều mời tới tham gia hắn hôn lễ. Đường Tư Đồ Vân Binh ôm trong ngực Tư Đồ Giật, tay kia nắm Sigrid, mà Sigrid thì tay kia nắm Tư Đồ Cẩn đi vào yến hội sảnh lúc. Hiện trường vô số người đều đứng lên hướng hắn bên này quang tới chú mục lễ. Hôn lễ đã nhanh bắt đầu. Triệu Phong Hoa vội vàng từ lễ đài bên cạnh chạy chậm mà đến. Hắn nghênh tiếp Tư Đồ Vân Binh cười khổ nói. Boss, người có thể tới chứng kiến ta hôn lễ chính là ta vinh hạnh. Làm sao còn đưa nặng như vậy lễ? Ta thật không có ý tứ muốn a. Tư Đồ Vân Binh không có theo đại lưu dùng hồng bao bên trên lễ, mà là trực tiếp đưa Triệu Phong Hoa một cỗ kiểu mới bảo mã đời bảy. Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta đưa cái gì là tự do của ta, ngươi nếu là không tiếp nhận, ngươi lui ta thử một chút. Triệu Phong Hoa chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Lập tức đem Tư Đồ Vân Binh một nhà mang đến phía trước lưu vị trí tốt bàn ăn. Tư Đồ Vân Binh sau khi ngồi xuống ngoài ý muốn phát hiện một bàn này người đều là Triệu Phong Hoa. Cùng hắn lão bà người nhà, ấn đạo lý cũng đều là tự mình ngồi cùng một chỗ mới đúng. Khả năng dựa theo quy củ, Tư Đồ Vân Binh cũng coi như hắn nửa cái lãnh đạo đi. Hai đứa bé tò mò nhìn hôn lễ tiến hành. Tư Đồ Vân Binh thì cầm Sigrid tay cũng nhớ tới bọn hắn kết hôn lúc tại trên đảo nhỏ hôn lễ. Mặc dù chưa chắc có hôm nay cái này bày 30 bàn náo nhiệt như vậy, nhưng đối với hai người tới nói đây là rất bình thường độc đáo sự tình. Đợi đến một đôi người mới đến mời rượu lúc, Tư Đồ Vân Binh đối hôm nay ăn mặc đẹp mà không diễm tân nương mỉm cười nói. Vương Nhị, chúc mừng. Ngươi gả một cái nam nhân tốt. Vương Nhị hé miệng mỉm cười. Đỉnh điểm tiểu thuyết www.xukdxt.info nói, có phải hay không nam nhân tốt? 20 năm, 50 năm sau mới biết được. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng. Sau đó đối hai người nói ra. Trước kia Mourinho đối Ibrahimovic thê tử nói qua một phen. Hắn nói cho Ibra thê tử, hy vọng đối phương có thể chiếu cố tốt Ibra. Hôm nay ta muốn đem lời nói này cũng đối Vương Nhị nói một lần. Triệu Phong Hoa là một cái đơn giản nam nhân. Bóng đá chính là sự nghiệp của hắn. Vương Nhị ngươi chính là cuộc sống của hắn. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt Triệu Phong Hoa. Tiếp xuống đi Tây Ban Nha sinh hoạt khẳng định sẽ có rất nhiều không thích ứng địa phương. Nhưng bảo trì tốt tâm tính, sinh hoạt có thể rất bình thường đặc sắc, quyết định bởi tại chúng ta như thế nào đi đối mặt. Triệu Phong Hoa cùng Vương Nhị không hẹn mà, cùng nhìn nhau, hai người cười đối Tư Đồ Vân Binh nhẹ gật đầu. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid bưng chén lên cùng đôi này người mới uống một hơi cạn sạch. Chấp giáo Trung Quốc đội đến nay, nếu như nói có vị kia cầu thủ là để Tư Đồ Vân Binh yên tâm nhất, đó chính là Trung Quốc đội trưởng Triệu Phong Hoa. Quá khứ một năm hắn chưa từng đi thăm viếng qua Triệu Phong Hoa. Bởi vì Triệu Phong Hoa mặc kệ là tại câu lạc bộ biểu hiện vẫn là nghiệp dư thời gian huấn luyện, hiệu quả đều làm người rất hài lòng. Vị này tại Ligue 1 dốc sức làm 3 năm danh chấn Pháp Trung Quốc hộ công hiện tại đổ bộ La Liga. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn tiếp xuống chức nghiệp kiếp sống quỹ tích tràn ngập lòng tin. Hắn khẳng định có thể tại La Liga xông sáo ra một phiến thiên địa. Năm ngoái mùa hè tiếp nhận Trung Quốc đội, Năm nay mùa hè đánh xong Copa America về sau liền không có việc vặt phiền nhiễu. Tư đồ Vân Binh vượt qua cuộc đời huấn luyện viên đến nay tối bình tĩnh mùa hè. Châu Âu chuyển nhượng thị trường. Không có quan hệ gì với hắn. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đổi huấn luyện viên. Không có quan hệ gì với hắn. Siric cũng 10 phần hưởng thụ ở nhà thời gian. Nàng thậm chí đem tập đoàn dưới cờ công ty đưa ra thị trường sự vụ giao cho tầng quản lý đi xử lý. Mình căn bản không hỏi đến. Dự tính đến sang năm, Siric danh hạ tài phú liền đem siêu việt Tư đồ Vân Binh cái này ẩn hình phú hào. Bình tĩnh mùa hè trôi qua về sau, Siric dự tính tại đầu tháng 10 liền sẽ sinh nở. Tư đồ Vân Binh công việc cũng chính thức tiến vào lần tiếp theo World Cup chu kỳ. Đầu tiên muốn đánh chính là 40 mạnh thi đấu. Trung Quốc đội phân đến tổ A, cùng tổ đối thủ theo thứ tự là Syria, Philippines, Maldives, đảo Guam. 40 mạnh thi đấu có 8 tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ đầu danh tấn cấp 12 mạnh thi đấu. Thành tích hơi tốt, 4 tiểu tổ cái thứ 2 cầm tới còn lại 4 cái danh ngạch. Trên cơ bản đối Trung Quốc đội khảo nghiệm sẽ ở 12 mạnh thi đấu. Cân nhắc đến đầu năm chinh chiến Asian Cup, giữa năm lại đánh Copa America. Tư đồ Vân Binh tại châu Âu rời bóng đá mới mùa giải kéo ra chiến màn về sau FIFA tranh tài trong. Ngày cũng không có chiêu mộ chủ lực cầu thủ về đơn vị. Không hy vọng bọn hắn tại đi tới đi lui Âu Á ở giữa quá nhiều tiêu hao. Đồng thời cũng ở trong nước tuyển chọn ra một nhóm cầu thủ đến đội tuyển quốc gia tiến hành thực chiến khảo sát. Tháng 9 sơ, Trung Quốc đội làm khách khiêu chiến Maldives. 40 mạnh thi đấu chính thức khai chiến. Đánh Maldives tựa như là đánh nghiệp dư đội. Kỳ thật Trung Quốc đội muốn khảo sát cầu thủ cũng nhìn không ra hiệu quả gì. Thậm chí khả năng cùng trong nước tùy tiện một chi trung siêu đội bóng giao chiến ngược lại càng có giá trị, không có chiêu mộ chủ lực trở về hàng Trung Quốc đội tại sân khách vẫn có thực lực lớn khai sát. Giới, Trương Vũ Ninh, Hoàng Tử Sương, Trần Bân Bân, Đoạn Lưu Ngọc 4 người ở trong trận đấu bị đá phong sinh thủy khởi. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, điểm số bài bên trên số lượng nhìn khoa trương, nhưng trên thực tế một chút cũng không. Maldives, không Trung Quốc đội, 8 lúc đầu Maldives chính là nhược lữ bên trong cá nạm. Trung Quốc đội cho dù bên trên đội 2 cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ. Trung Quốc fan bóng đá ngược lại là trên Internet ai thán. Nếu là chiêu mộ chủ lực trở lại, Trung Quốc đội chỉ sợ có thể đánh Maldives chí ít 20 cái. Đổi mới một chút Trung Quốc đội đơn trận dẫn bóng ghi chép. Tư đồ Vân Binh so với năm ngoái nhẹ nhõm không ít. Bởi vì hắn công việc hệ thống đã tạo dựng lên. Hết thảy đâu vào đấy. Trọng yếu nhất chính là hắn đem Phùng Khoát Dương cũng coi như bồi dưỡng được tới. Rất nhiều chuyện Phùng Khoát Dương có thể một mình đảm đương một phía. Bớt đi Tư đồ Vân Binh rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Lý Thiết, Lý Vĩ Phong, Tôn Cát Hải các loại mấy người cũng cẩn trọng. Hiện tại vì Trung Quốc đội công việc là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Mà lại chính bọn hắn con đường cũng đi chiều rộng. Trung Quốc bóng đá có đôi khi sẽ là toàn dân chú ý tiêu điểm. Tư đồ Vân Binh không đi có mặt hoạt động thương nghiệp. Nhưng bọn hắn lại có thể tiếp vào rất sống thêm động thư mời. Mặc kệ là cùng bóng đá phải chăng dính dáng, bọn hắn tóm lại là có cao đàm khoát luận sân khấu. Cũng có người biểu thị hiện tại đi theo Tư đồ Vân Binh bên người là vì học tập. Nếu có một ngày Tư đồ Vân Binh không chấp giáo Trung Quốc đội, bọn hắn liền sẽ mình bay một mình đi chấp giáo đội bóng. Hết thảy đều vui vẻ phồn vinh. Bộc lộ, một tháng sau, Tư đồ Vân Binh xuất đội tại sân nhà nghênh chiến đảo Guam. Như cũ không có chiêu mộ chủ lực về đơn vị, kỳ vọng những cái kia lữ Euro chủ lực cầu thủ có thể tháo bỏ xuống đội tuyển quốc gia trách nhiệm. Hào hào tại câu lạc bộ có chỗ biểu hiện, tại Thiên Tân sân nhà nghênh chiến đảo Guam tranh tài toàn trường không còn chỗ ngồi. Dù là Trung Quốc đội xuất hiện một chút khán giả cảm thấy xa lạ khuôn mặt mới, nhưng Trung Quốc đội tại sân nhà biểu hiện hay là vô cùng khiến fan bóng đá hưng phấn cùng hài lòng. Tư đồ Vân Binh toàn bộ hành trình ngồi tại huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Đoạn Lưu Ngọc, Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Ninh công kích này bày đánh đảo Guam vẫn là không có vấn đề gì. Trong lòng của hắn suy nghĩ lại là La Thành cùng La Tín. Hai người bên trên mùa giải tại Lan Đại phát thần uy. Bản mùa giải chỉ nhìn số liệu là có chỗ trượt, bởi vì đối thủ đối bọn hắn coi trọng trình độ mạnh hơn không ít. Bên ngoài Galen Tư còn muốn chinh chiến European Cup, Triệu Phong Hoa tại La Liga đã đứng vững gót chân. Hắn chỉ dùng một tháng thời gian liền tại Valencia vững vàng chiếm cứ chủ lực vị trí. Hamburg câu lạc bộ tại hạ trượt. Không đến thời gian 10 năm, Hamburg tựa hồ đã đem Tư đồ Vân Binh đánh xuống giang sơn bại quang. Nhưng Vũ Lôi ngược lại tại câu lạc bộ càng ngày càng trọng yếu. Khách quan mà nói, Vũ Lôi tính chất so sánh giá cả vẫn còn rất cao. Bởi vậy Hamburg câu lạc bộ đối với hắn càng thêm coi trọng. Mà lại Vũ Lôi chỉ cần khỏe mạnh lời nói, như vậy Hamburg trên cơ bản bảo đảm cấp không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là muốn tái tạo huy hoàng chỉ sợ xa xa khó vời. Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Thẩm Kính Tiết biểu hiện của bọn hắn thì còn tại bình ổn lên cao kỳ. Ánh mắt nhất chuyển, Tư đồ Vân Binh nhìn qua trên trận Abdumit. Mới mùa giải đến nay, Abdumit tiến bộ là rõ ràng nhất. Tại câu lạc bộ biểu hiện được 10 phần cường thế. Có lẽ chinh chiến Copa America đối với hắn sinh ra thuế biến ảnh hưởng cùng kích thích. Trương Chí Bang mùa hè đồng dạng tiến hành chuyển nhượng. Hắn đi League 1, biểu hiện muốn so tại Portugal Primera Liga lúc chật vật chút. Dù sao Portugal Primera Liga kỹ thuật hoàn cảnh vẫn là không bằng League 1. Nhưng chờ một đoạn thời gian thích ứng về sau, hẳn là có thể như cá gặp nước. Trung Quốc đội tại Thiên Tân sân nhà 6, không quét ngang đảo Guam. Kế bên trên một trận đại thắng về sau, 40 mạnh thi đấu tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 Trung Quốc đội lần nữa thu hoạch được một trận đại thắng. Thắng được trận đấu này sau khi thắng lợi, Trung Quốc đội ngựa không dừng vó lao tới Philippines. Philippines là đội quân tình nguyện quốc tế. Tư đồ Vân Binh bởi vì không có chiêu mộ chủ lực trở về. Bởi vậy sân khách đánh Philippines vẫn là hết sức cẩn thận. Đội bóng tại sân khách bày ra phòng thủ phản kích trận thế. Philippines tự nhiên tại sân nhà khát vọng đánh bại Trung Quốc đội. Nhất là đại bộ phận chủ lực đều không có trở về hàng Trung Quốc đội. Cái tiểu tổ này bên trong có thể uy hiếp được Trung Quốc đội ra biên danh ngạch đội bóng chỉ có Philippines cùng Syria, bởi vậy ba đội ở giữa giao chiến thành tích liền rất bình thường mấu chốt. Nhưng Philippines vẫn là chi kia có chút giống như là năm bè bảy mảng đội bóng. Trận công kiên đánh Trung Quốc đội cố hết sức, ngược lại là bị Trung Quốc đội tấp nập phản kích liên tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến. Đoạn Lưu Ngọc tại trận đấu này mà biểu hiện xuất sắc. Công thủ chuyển đổi đóng vai trung su nhân vật khiến phong tuyến liên tục không ngừng thu hoạch. Được cơ hội, Trần Bân Bân cùng Hoàng Tử Sương cũng ngày càng thành thục. Trương Vũ Ninh ở trong trận đấu lập cú đúp chính là đến từ hai tên biên phong riêng phần mình chờ. Công, cuối cùng Trung Quốc đội tại sân khách 3-0 cầm xuống Philippines. Kết quả này cơ hồ tuyên cáo Philippines muốn thu hoạch được ra biên danh ngạch nhất định phải cùng Syria cùng chết. Kết thúc lúc tháng 10 FIFA tranh tài ngày, Tư đồ Vân Binh lập tức bay trở về Trung Quốc. Sigrid dự tính ngày sinh đến. Khi hắn đi vào bệnh viện lúc, Sigrid cũng đã nằm ở trên giường. Vươn ra cánh tay dưới nách trong tã lót có một cái tân sinh đứa bé. Tư đồ Vân Binh đầy mặt áy náy đi đến trước giường. Nhìn xem đã khôi phục tinh thần Sigrid vừa muốn há miệng. Sigrid lại đối với hắn ôn nhu cười nói. nói xin lỗi cũng không cần. Vẫn là nhìn xem cái này tiểu gia hỏa đi, đoán xem là nam hài vẫn là nữ hài. Tư Đồ Vân Bình thật có một chút nhìn không ra nam hài vẫn là nữ hài. Dù sao hài tử mới vừa vặn xuất sinh, mặt còn không có nảy nở đâu. Nam hài, không, là một vị tiểu công chúa. Tư Đồ Vân Bình cúi người hôn lấy một chút Sigrid sau ánh mắt ôn nhu nhìn. Chằm chằm cái kia trong giấc mộng hài nhi. Ôn nhu nói, đời trước tình nhân tới tìm ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN